Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Audio. Trong ngày hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 217 của bộ truyện Thiên Đế Sợ Vợ. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Miêu Nghị nói, không cần ngươi cho, ta cũng không tin Hoàng Phủ Quân Nhu bảo ngươi thả người, ngươi dám không thả. Trong lòng của hắn cũng hiểu, Hoàng Phủ Quân Nhu chỉ muốn mình chịu chút tội mà thôi, sẽ không để cho mình chết. Mình còn thiếu nàng một đống tiền, Đức Minh không kiếm người giúp đỡ là không nổi. Đức Minh rõ ràng đã thành quân cờ của Hoàng Phủ Quân Nhu, kỳ thật chỉ là thử dò xét mà thôi. Hạ Hầu Long Thành cười, tay cầm tiên thảo có hương vị rất tươi cười nhạt hoa. Nhưng hình tượng của hắn là phiên bản đổi. Gia hỏa bị đánh cho mặt mũi bầm dập đi nhặt hoa, có hình tượng gì? Càng không hợp với tính cách Hạ Hầu Long Thành hiện tại. Nếu hiện tại ta làm thịt ngươi, ngươi có tin ta không chút việc gì hay không? Ngươi tin cho dù ta không xem kỷ luật giết người lung tung, cũng không có việc gì. Miêu Nghị nói, ta tin, Hạ Hầu thống lĩnh luôn biết pháp phạm pháp, chuyên làm chuyện trái pháp luật. Ai ngờ Hạ Hầu Long Thành không cho là nhục, hắn còn xem đây là vinh dự, hừ hừ nói. Đã biết rõ, ngươi còn trông cậy vào Hoàng Phủ Quân Nhu có thể cứu người. Miêu Nghị hỏi, có chuyện mau nói, có dám mau thả, rốt cuộc ngươi muốn nói gì? Hạ Hầu Long Thành đứng dậy, nhưng vì cái chân bị đau, xương cốt không khôi phục nhanh như thế, đành phải tiếp tục ngồi nói. Đơn giản, ta còn biết Hoàng Phủ Quân Nhu từ năm 17 tuổi. Lão Tử từ nhỏ đã lập chí muốn cưới nàng làm thê tử. Chỉ cần có ta tồn tại, không ai dám đánh chủ ý lên nàng. Nếu không, ngươi cho rằng vì sao đóa hoa xinh đẹp như vậy bây giờ vẫn chưa có người tới hái. Đây đều là Lão Tử có công hộ hoa. Lão Tử bóp chết không ít ỏng bướm. Miêu Nghị nói, có công hộ hoa đâu chỉ mình người, Khấu Vân Lam cũng có công đậy. Núpi! Hạ Hầu Long Thành vẻ mặt trơ trẽn. Ít cầm tiểu bạch kiểm đánh đồng với Lão Tử, phía dưới của tên kia có cột chắc lên đũa cũng không cứng nổi, là một tên ẻo là, còn muốn hộ hoa, bị hộ hoa còn không kém bao nhiêu. Miêu Nghị lập tức cúi đầu nén cười. Hắn phát hiện con gấu đen này mắng người rất tổn hại, hắn không nhịn được. Hạ Hầu Long Thành cũng vui vẻ nói, đúng không, ta nói không sai chứ, ngươi dám nói hắn không ẻo lạ. Miêu Nghị cũng không tiếp chiêu. Ẻo lạ thì không có, nói chuyện rất phù hợp, chỉ là động tác hơi dư thừa, ít nhất cũng đẹp trai hơn người. Kỳ thật hắn rất đồng tình với Hoàng Phủ Quân Nhu, bị hai gia hỏa hiếm có như vậy dây dưa, cho dù chọn tên nào cũng chán nhét muốn chết. Hết lần này tới lần khác bị người đôi kỳ hoa này bám theo sát, cho dù người có tình cũng không dám đến gần. Thành ra đúng như lời Hoàng Phủ Quân Nhu nói, hắn đầu tiên phải qua cửa hai gã gia hỏa này đã. Chắc đời này cũng có vài phần tiếng lòng của nữ nhân kia. Đẹp trai dùng cái rắm, mấu chốt phải dùng được. Hạ Hầu Long Thành chỉ vào hắn. Ta cho ngươi một cơ hội sống, ngươi nói tốt cho Lão Tử bên chỗ Hoàng Phủ, nói Khấu Vân Lam thối như cứt chó, chỉ cần làm tốt chuyện này, bản thống lĩnh đại nhân không nhớ chuyện tiểu nhân, ta cũng không nhớ chuyện hôm nay phát sinh, nếu không, ta có biện pháp giết người. Miêu Nghị vẫn câu nói trước kia, ta có chỗ tốt gì? Hạ Hầu Long Thành nói, về sau gặp gỡ phiền toái, cứ tới cửa tìm ta. Ta ra mặt dọn dẹp giúp người. Miêu Nghị nói, ta đoán Khấu Vân Lam cũng tới tìm ta nhanh thôi. Thứ ngươi cho, hắn cũng cho. Hạ Hầu Long Thành nói trở mặt, liền lập tức quát. Ngươi đừng quên hiện tại ngươi đang trên địa bàn của ta. Mạng ngươi nằm trong tay ta. Không có mạng thì chỗ tốt nhiều hơn cũng chẳng bằng cái rắm. Hiện tại ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi đứng bên ta hay đứng bên Khấu Văn Lam? Lão Tử đứng bên ngươi, nội tâm Miêu Nghị nói thầm, đừng suy nghĩ có chừng mực, con gấu đen này không giảng đạo lý, làm quá sức sẽ khó thu chàng. Vì vậy Miêu đại công chủ khuất phục dưới dâm uy của Hạ Hầu thống lĩnh. Hạ Hầu thống lĩnh, việc này ngươi cũng không thể nói cho Hoàng Phủ Quân Nhu biết rõ ta báo tin cho ngươi, nếu không ta sẽ không giúp ngươi. Nói nhảm, con chân ngươi nhắc, nhưng ta cảnh cáo ngươi, đừng có đùa hoa chiêu gì, nếu không Hoàng Phủ không gọi cho ta, ta làm thịt ngươi. Hạ Hầu Long Thành hung dữ quát, cũng khập khiễng đi ra ngoài. Hắn không vội rời đi, nếu bộ dáng này ra ngoài vô cùng mất mặt. Đảm bảo đám người Đức Minh an bài gian phòng cho hắn nghỉ ngơi, đồng thời nói Đức Minh cảnh cáo thủ hạ của mình. Chuyện hôm nay không ai được tiết lộ ra ngoài, nếu có kẻ nào dám nói, ta muốn mạng kẻ đó. Tu dưỡng suốt cả một ngày, khôi phục gần xong, ít nhất mặt ngoài không có việc gì mới rời đi. Trước khi đi, hắn đánh tinh linh cho Miêu Nghị, bàn bạc tốt phương thức liên lạc, lại bảo Miêu Nghị tùy thời báo cáo tin tức của Hoàng Phủ Quần Nhu cho hắn. Hạ Hầu Long Thành không tới gạt người được có tâm. Ngày kế tiếp, Hoàng Phủ Quân Nhu phái người bảo Đức Minh đi qua, quanh co lòng vòng nghe ngóng tình huống. Đức Minh nói cho nàng biết những cân nhắc quan hệ giữa Hoàng Phủ Quân Nhu và Hạ Hầu Long Thành sẽ dò dỉ tin tức nên không dám nói. Chỉ nói Hạ Hầu Long Thành không cho đến gần, không biết phát sinh chuyện gì. Hắn cũng không phải người ngu, biết rõ Hạ Hầu Long Thành không phải người giảng đạo lý, chọc giận hắn có thể làm thịt mình ngay. Miêu Nghị đi nghênh ngang ngoài thiên phố, hy vọng có thể gặp được Khấu Văn Lam, cũng muốn chiếm tiện nghi như Hạ Hầu Long Thành, chuẩn bị kiếm một số trên người Khấu Văn Lam. Thật sự do Hạ Hầu Long Thành không giảng đạo lý, nói động thủ là động thủ, làm hắn không có chỗ phát tiết, cũng bỏ qua cơ hội phát tài. Quỷ dị là chẳng những không có gặp Khấu Văn Lam trên thiên phố, hắn chờ nửa tháng cũng không thấy Khấu Văn Lam tới tận cửa. Hắn cảm thấy chuyện này quá bất thường. Hạ Hầu Long Thành đến, tại sao Khấu Văn Lam không nóng này? Khấu Văn Lam làm như thế càng làm Miêu Nghị bất an, không sợ loài người không làm chuyện ngu xuẩn ngoài sáng như Hạ Hầu Long Thành. Loại đầu óc ngu si dễ đối phó, sợ là kẻ dùng ám chiêu. Chờ không thấy Khấu Văn Lam đến thăm, cũng không thể chờ Khấu Văn Lam đến thăm. Hôm nay Hoàng Phủ Quân Nhu phái người tới báo cho hắn tin tức huyết yêu đã đến, bảo Miêu Nghị đi qua gặp mặt. Lập tức tới ngay. Miêu Nghị đuổi người đưa tin rời đi, hắn lấy tinh linh ra liên hệ với Trung Lý Khoái. Hắn cũng bảo với cả Ngọc Hư Chân Nhân mang theo Ngọc Hư Chân Nhân ra ngoài. Ít nhất vạn nhất có việc gì thì có người giúp đỡ, hắn không báo cho Đức Minh biết. Đến Quần Anh hội quán, có người chờ ở cửa ra vào trực tiếp dẫn hai người vào trong đình viện bên trong. Trong đình, Hoàng Cổ Vân Nhu ưu nhã động lòng người ngồi đưa lưng về phía bọn họ. Nàng đang uống trà. Miêu Nghị lần đầu tiên nhìn thấy bóng lưng của nàng. Eo nhỏ, mông rất to và tròn, đường cong mềm mại khiến người ta thèm muốn. Miêu Nghị hôm nay không có tâm tình xem xét. Hắn vừa đi ngang cảm giác chung quanh Ngọc Hư Chân Nhân cũng bảo trì cảnh giác cao độ. Miêu Nghị đã nói cho hắn biết về huyết yêu lợi hại. Đây chính là yêu ma kim liên cửu phẩm mà Thiên Hành Cung không thể hàng phục được. Một khi có việc gì, không thể liều mạng, chỉ cần mang theo Miêu Nghị chạy trốn để khỏi chết. Chuyện còn lại cứ giao cho thiên binh thiên tướng giải quyết, sẽ có người bảo hộ bọn họ an toàn. Yên tâm, trừ người thiên đình thì không ai dám động thủ tại thiên phố, không cần cẩn thận như thế. Hoàng Phủ Quân Nhu quay đầu nhìn sang, thấy Miêu Nghị cảnh giác cao độ thì mỉa mai, gật đầu nói. Ngọc Hư Chân Nhân cũng tới. Ngọc Hư và Miêu Nghị nhìn nhau, tiến vào trong đình viện. Người đầu tiên thi lễ, người thứ hai trực tiếp ngồi xuống tán thán. Này, Quân Nhu, vài ngày không gặp lại, người lại xinh đẹp. Lúc nói chuyện ánh mắt vẫn cảnh giác nhìn chung quanh, không biết con mắt nào nhìn người mà nói người ta xinh đẹp. Hoàng Phủ Quân Nhu cũng trợn mắt, nàng vừa bực mình vừa buồn cười, rất muốn hỏi xem có phải mỗi lần gặp nữ nhân hắn đều tâng bốc như thế không, Tại sao nghe nói lời giả như thế? Cười lạnh nói. Không nên miễn cưỡng, hại ta nổi da gà. Ta cảm thấy kỳ quái, tại sao Hạ Hầu Long Thành không giết người? Hề, giết ta, ai trả tiền cho người? Miêu Nghị nói. Hoàng Phủ Quân Nhu lạnh nhạt. Ta không lo lắng, Đức Minh làm đảm bảo, người chết lấy tiền từ hắn. Miêu Nghị hỏi. Không nói việc này, Huyết Yêu đâu? Hoàng Phủ Quân Nhu uống trà, lúc này lại nói. Đây là người ngươi tìm sao? Giọng nói nữ nhân từ trong lầu các Hoàng Phủ Quân Nhu truyền ra ngoài. Là hắn. Bỗng Ngọc Hư Chân Nhân ngẩng đầu nhìn lên. Miêu Nghị cũng nhìn lên cao. Trên lầu gác phòng ốc Hoàng Phủ Quân Nhu có một giọng nói vang lên. Là Huyết Yêu không nghi ngờ. Về phần có phải bản thân Huyết Yêu hay không thì không dám xác định. Hoàng Phủ Quân Nhu lạnh nhạt. Huyết Yêu, việc này ngươi muốn giải quyết như thế nào? Huyết Yêu lại nói. Nếu Thiếu Đông gia ra mặt làm người điều hòa, mặt mũi này ta cho. Sổ sách không tính đến người hắn, nhưng huyết đan và hoa sen ta phải lưu lại. Thiếu một thứ cũng không được, trả lại phải cho ta. Chỉ cần ta cầm được thứ mình cần, ta lập tức rời đi, sau này sẽ không gây phiền toái cho hắn. Hoàng Phủ Quân Nhu lườm Miêu Nghị nói. Ngươi hữu đức, ngươi cũng nghe rồi, chuyện này không phiền phức đâu. Người ta cũng lùi bước, trả đồ lại cho nàng, việc này qua đi. Huyết đan ta biết rõ, ngươi giữ lại cũng vô dụng, trả lại cho người ta. Miêu Nghị cũng không biết nó có tác dụng với mình hay không. Muốn lấy kiểm tra ra một chút nhưng phát hiện trong đó ẩn chứa huyết sát khí quá kinh người. Vừa lấy ra sẽ bị người phát hiện, cho nên chuẩn bị giữ làm nơi yên tĩnh quan sát. Về phần trả lại cho Huyết Yêu là không thể nào. Một khi bại lộ đồ vật trong tay hắn, Thiên Hành Cung ở cửa là người gây khó dễ đầu tiên. Thế đạo gian khổ, cường giả như mây, kẻ yếu như con sâu cái kiến, ai cho hắn cơ hội chiếm lợi ích từ hai bên chứ? Hắn đi tới bây giờ không dễ dàng, rất nhiều chuyện không phân sinh tử sẽ không kết thúc. Đồ vật đã vào tay hắn, không đến lúc bất đắc dĩ đừng mơ hắn nhả ra. Đó là đồ vật hắn dùng mạng đổi lấy, càng không dễ dàng bỏ qua. Còn chưa rõ Huyết Yêu có phải Huyết Yêu thật hay không, cho dù thật cũng phải diệt trừ ma này. Miêu Nghị nói, ta làm sao xác nhận nàng là Huyết Yêu, ngươi sẽ không mang người giả mạo lừa gạt ta chứ? Nói xong không chờ Hoàng Phủ Quân Nhu trở mặt, trong lầu các có tấm lụa đỏ bay ra, nó quanh quay tròi nghỉ mát. Ngọc Hư Chân Nhân đứng lên rút kiếm cảnh giác nhìn chung quanh. Tấm lụa đỏ bao phủ tròi nghỉ mát chặt chẽ, giống như một cái đèn đồng mông lung. Hoàng Phủ Quân Nhu không hành động, nàng vẫn uống trà không quan tâm tới, ngẫu nhiên lại lườm Biểu Nghị xem hắn phản ứng như thế nào. Bên ngoài đình viện có một bóng người bay tới, trên người mang theo mùi móng vô cùng tươi nồng. Lụa đỏ vòng quanh thân thể người tới. Hiện tại tin chưa? Ngọc Hư Chân Nhân nhìn chăm chăm vào bóng người, Miêu Nghị cũng đứng lên nhìn thẳng người tới. Lén lén đút đút ngay cả mặt cũng không dám lộ. Ngươi đảm bảo, ta dám tin sao? Bá. Lụa đỏ bao quanh đình viện biến mất, chung quanh khôi phục bình thường. Bóng người cũng biến mất, chỉ còn lại nữ tử chân trần áo đỏ đứng đó. Huyết Yêu đứng bên ngoài đình viện nhìn vào tròi nghỉ mát. Miêu Nghị và Ngọc Hư Chân Nhân kinh ngạc. Ngọc Hư Chân Nhân đang muốn chém kiếm ra, đột nhiên hai đạo hàn quang đỏ tươi xuất hiện. Chính là Uyên Ương Huyết Đao của Huyết Yêu. Lúc này Miêu Nghị đã biết rõ Huyết Yêu đến, hắn càng cẩn thận. Huyết Yêu lại ngồi trên xích đu, nhìn như ôn nhu nhưng lại cho người ta cảm giác quỷ dị. Nhất là mùi máu tươi phân tán trong không khí. Hoàng Phủ Quân Nhu đặt chén trà xuống nói. Ngưu Hữu Đức, hiện tại ngươi có tin nàng là Huyết Yêu chưa? Miêu Nghị nhìn Huyết Yêu đang ngồi trên xích đu, hắn gật đầu tỏ vẻ tin tưởng, lại nhìn nàng và nói. Quân Nhu, không ngờ quần anh hộ quán của ngươi thu ma đầu giết người như ngoé. Nếu như ngươi thấy hành vi của nàng, ta nghĩ ngươi không nuốt được nước trà vào bụng. Hoàng Phủ Quân Nhu nói, Ngư Hữu Đức, ta nghĩ ngươi hiểu lầm một việc. Mặc kệ ngươi gia nhập quần anh hội quán là yêu ma quỷ quái nhưng đều tự do. Mặc kệ thân phận cao thấp hay thế nào cũng không ai quản ngươi. Quản anh hội quán chỉ tìm đồ vật và chuyển cho ngươi. Ta tìm người lợi nhuận mà thôi. Bình thường có lúc mọi người cần nhau giúp đỡ. Đương nhiên, nếu ngươi không giúp cũng không sao, cũng sẽ có người giúp. Có tư cách được quần anh hội quán triệu tập người tới giúp. Tất cả đều tự nguyện, không người nào miễn cưỡng ngươi làm gì. Nếu ngươi nguyện ý gia nhập, ta cũng sẽ dẫn tiến. Miêu Nghị hừ lạnh. Lại nói êm tai, chỉ bằng vào các ngươi mặc kệ nàng, nói rõ các ngươi chính là một tổ chức. Hơn nữa thế lực khổng lồ, dùng phương thức này biểu thị sự tồn tại mà thôi. Hoàng Phủ Quân Du mỉm cười. Mặc kệ ngươi nghĩ thế nào, việc này quan trọng sao, nên giải quyết phiền toái của chính ngươi, rồi nói sau. Huyết Yêu ngồi trên xích đu nói. Thì ra ngươi tên là Ngư Hữu Đức. Ta nói cho Hoàng Phủ Thiếu Đông ra, mặt mũi sẽ không làm khó ngươi. Chỉ cần trả lại thứ ta muốn, ta sẽ thả ngươi đi, mang thứ đó ra đây. Miêu Nghị ngồi xuống có chút kỳ quái nói. Huyết Yêu, ta không nghĩ ngươi nghĩ như thế nào, tại sao ngươi tìm ta? Huyết Yêu nói, bị nhốt trong huyết hồ lô chỉ có ngươi và Trung Ly Khoái, không phải ngươi thì ai? Ta từng nhìn thấy 5 con côn trùng phá hủy huyết hồ lô bị ngươi thu lấy, ta không tin ngươi tính sổ đã cho Thiếu Đông gia mặt mũi lớn, không muốn rượu mời, lại muốn uống rượu phạt xong. Miêu Nghị, ta không phải người chung đường với Trung Ly Khoái, không tin ngươi có thể hỏi Quân Nhu. Ta là người chính ký môn, mà Trung Ly Khoái là người thiên hành cung. Ngươi cảm thấy người thiên hành cung sẽ cho ta mang huyết đan đi sao? Nói thật, ta còn không biết huyết đan có hình dáng thế nào. Huyết Yêu nói, vậy ngươi tìm tới ta làm gì? Ngươi không có tiền vốn bàn bạc với ta, dựa vào cái gì ta phải bàn bạc với ngươi? Miêu Nghị nói, có quỷ muối muốn tìm ngươi, ta ước gì tránh ngươi thật xa, là Quân Nhu bắt ngươi uy hiếp ta. Có thể hóa giải ân oán giữa ta và ngươi, ta mới đáp ứng. Quỷ mới biết rõ ngươi muốn tìm huyết đan gì đó. Ta phải nói cho rõ ràng, người thiên hành cung tuyệt đối không để huyết đan rơi vào tay ta. Ngươi muốn tìm huyết đan, cứ tìm thiên hành cung. Huyết Yêu nói, Thiếu Đông gia, là thật sao? Vừa nghe lời này, sắc mặt Hoàng Phủ Quân Nhu xấu hổ. Quỷ mới biết Miêu Nghị và Huyết Yêu tranh giành huyết đan, còn phá hủy pháp bảo Huyết Yêu. Miêu Nghị nói mình là người chính ký môn không nói, nàng từ chỗ Đức Minh biết được tin tức không nhiều, chỉ cho rằng ân oán chém giết lẫn nhau. Huyết Yêu vừa nói nàng mới rõ tình huống, đã có chút hối hận mình không nên xen vào việc này. Đôi mắt nàng nhìn sang Miêu Nghị, nàng hận ngứa răng. Người tùy thời để trách nhiệm lên người ta còn dám nói thích ta. Huyết Yêu thấy nàng như thế, cũng biết rõ Miêu Nghị nói thật, không tiếp tục khó xử Hoàng Phủ Quân Nhu. Nàng nói, Người Hữu Đức, trên người Sài Quận có thiên tinh, hóa tà châu, hắn có thể sống trong huyết ma trận 300 năm không chết, còn nói được. Ta cũng không tin trên người ngươi và Trung Ly Khoái có thiên tinh hóa tà châu, thứ kia chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Các ngươi dựa vào cái gì, ngây người trong huyết ma trận mấy trăm năm không bị huyết sát khí ảnh hưởng? Miêu Nghị khinh thường nói, huyết ma trận có đáng sợ như ngươi nói sao, trên người chúng ta chỉ có không khí đủ dùng mấy trăm năm mà thôi. Huyết Yêu im lặng, nàng kinh ngạc nói, không khí có thể sử dụng mấy trăm năm? Đột nhiên nàng nói, không đúng, huyết cốt sơn không phải tu vi các ngươi có thể phá hủy. Các ngươi không qua được cửa ải huyết thi của ta, vì sao có thể chém giết tất cả huyết thi và công phá huyết sơn? Ta khó hiểu đấy. Miêu Nghị nói, Huyết Yêu, ngươi nên rõ một việc, không phải chúng ta đi phá pháp bảo của ngươi, chúng ta không trêu chọc ngươi, chính là ngươi thu chúng ta rồi gợi tự gây phiền toái cho mình, chúng ta cũng không thể khoanh tay ngồi chịu chết. Huyết Yêu lạnh lùng, ta hỏi ngươi phá như thế nào? Miêu Nghị nói, ta không biết, ta cũng không có năng lực đó, việc này ngươi nên đi hỏi người thiên hành cùng. Ngươi không nói sao? Không đúng, phá huyết ma trận là 5 con côn trùng kia, 89 phần 10 phá huyết cốt sơn có quan hệ với ngươi, nếu không các ngươi cũng không bị nhốt nhiều năm mới thoát thân. giao 5 con côn trùng kia ra đây cho ta. Huyết yêu đi tới bên ngoài đình viện. Miêu Nghị nói, 5 con côn trùng kia là của Thiên Hành Cung, nên đi tìm Thiên Hành Cung. Nói xong liền đứng lên. Quân Nhu, xem ra việc hôm nay không thích hợp bàn bạc, nàng cảm xúc quá kích động, ngươi khuyên nàng bình tĩnh. Hiểu rõ ràng bàn sau. Đạo trưởng, chúng ta đi. Huyết yêu nói, đến còn muốn đi sao? Miêu Nghị phất tay chỉ vào thiên binh thiên tướng trấn thủ trên tòa tháp kia. Đây cũng không phải huyết ma tinh, đồng thủ tại nơi này ngươi có thể chạy thoát không? Huyết yêu. Hoàng phủ Quân Nhu cũng đứng lên, bảo nàng ngừng lại, ý bảo không được sằng bậy. Miêu Nghị nhìn hai người hừ lạnh một tiếng, hai tay chắp sau lưng đi ra ngoài. Ngọc Hư chân nhân đi theo, hôm nay hắn không muốn động thủ với huyết yêu. Nhìn hai người biến mất, nắm đấm huyết yêu nắm chặt, nàng nói. Thiếu đông ra, nắm giữ hành tung của hắn giúp ta. Huyết yêu, không nên sằng bậy. Hoàng phủ Quan Nhu nghe vậy xong liền nhắc nhở. Không nên tranh giành khí phách mà làm hại bản thân. Thiếu đông ra, không phải tranh giành khí phách, mà đồ vật đang nằm trên người hắn. Làm sao biết? Khí huyết sát đan vô cùng mạnh, một khi đụng vào khó tan hết trong thời gian ngắn. Người khác có lẽ không phát hiện nhưng ta vô cùng mẫn cảm. Ta dám xác định hắn từng tiếp xúc với huyết đan trong 10 ngày trước. Hẳn là căn bản không định chặn lại cho ta. Hoàng phủ Quan Nhu im lặng, chỉ lên tiếng nhắc nhở. Tên này không đơn giản, ngươi cẩn thận một chút. Miêu Nghị và Ngọc Hư trở lại trong tiệm tạp hóa chính khí. Ngọc Hư liên tục tán dương Miêu Nghị, khen hắn đối mặt yêu ma không sợ hãi. Miêu Nghị cũng không thích nghe tán dương, hắn cảm thấy yêu ma cũng phân tốt xấu. Người xấu chưa hẳn là kém yêu ma. Quan niệm trong tiểu thế giới chính là như thế. Nếu như phàm là đối lập đều là yêu ma, vậy lão bà Vân Chi Thu của hắn cũng là ma. Dựa theo pháp tắc đối lập của đại thế giới chẳng phải mình giết lão bà của mình sao? Sau khi tạ ơn khách sáo, Miêu Nghị nói, chân nhân, chúng ta quay về chính khí môn thôi. Ngọc Hư chân nhân khó hiểu nói, chẳng phải ngươi muốn đàm phán với huyết yêu sao? Đàm phán không vội, ta có việc thương lượng với các vị, nơi đây tạm thời giao cho Đức Minh đạo trưởng quản lý là được. Miêu Nghị sớm muốn đi chính khí môn, hắn muốn ở đó chờ huyết yêu đến. Kỳ thật Đức Minh chỉ quản lý sự vụ hàng ngày trong tiệm tạp hóa, Ngọc Hư chân nhân mới là người tọa trấn khống chế tài chính tiệm tạp hóa. Chính khí môn cũng không có khả năng giao toàn bộ quyền hành cho Đức Minh. Được biết Miêu Nghị và Ngọc Hư chân nhân về chính khí môn, sau khi ra khỏi gian phòng Ngọc Hư, Đức Minh lập tức tìm Miêu Nghị nói. Cư sĩ làm gì đột nhiên muốn trở lại chính khí môn? Miêu Nghị nói. Tự nhiên đáp ứng chuyện của đạo trưởng lần trước, hy vọng có thể thuyết phục ba chân nhân. Chuyện trong tiệm tạp hóa làm phiền đạo trưởng hao tâm tổn trí. Đức Minh mừng rỡ không thôi chắp tay nói. Cư sĩ cứ việc yên tâm, tiệm tạp hóa sẽ không có việc gì. Nếu có thể thuyết phục trưởng môn và hai vị sư thúc, cư sĩ là đại ân nhân của chính khí môn. Ta cũng là người chính khí môn, làm sao không quan tâm chính khí môn? Đây là việc ta lên làm. Miêu Nghị cảm thán, hắn thấy mình đủ dối trá. Ba ngày sau, Ngọc Hư chân nhân dặn dò Đức Minh vài câu. Hắn theo Miêu Nghị ra khỏi tiệm tạp hóa, hai người ra khỏi thành bay lên không trung. Tiến vào tinh không vô hạn, cảnh sắc tinh không vĩnh viễn là đẹp và thần bí. Hai người bay nhanh trong tinh không, đi một lúc tới thiên thể, Miêu Nghị lo lắng nhất và mong chờ nhất đã xảy ra. Đột nhiên một nữ tử bao phủ trong lụa đỏ xuất hiện, nàng đứng trên thiên thể chờ người. Ngọc Hư chân nhân kinh hãi, nhanh chóng rút kiếm và kéo tay áo Miêu Nghị. Đi mau! Hai người cải biến quỹ tích phi hành, huyết yêu cũng đuổi theo. Miêu Nghị không bối rối vung tay lên, một thân ảnh bay ra khỏi túi thú nhân, không phải là người khác chính là đại sư huynh Xài Quận của Trung Ly Khoái. Sau khi bay ra ngoài hắn thi pháp lay động tinh linh. Chân nhân chớ sợ, yêu ma chết chắc rồi. Ngưu Mộ bố trí thiên la địa võng chờ nàng, nàng đừng mơ rời đi. Miêu Nhị nói xong cười vang. Ngọc Hư chân nhân dừng lại, hắn hỏi, người nọ là ai? Là người Thiên Hành Cung, đại sư huynh xài quận của Trung Ly Khoái, Huyết Yêu không phải đối thủ của hắn, chân nhân có thể an tâm xem náo nhiệt. Cư sĩ quay về chính khí môn là muốn dẫn xa xuất động. Ta cũng muốn quay về chính khí môn, chỉ thuận thế mà làm thôi. Miêu Nghị đắc ý. Sai quận cầm tinh linh báo tin, hắn cầm kiếm trong tay nhìn chăm chăm Huyết Yêu. Mà Huyết Yêu nhìn thấy kim liên cửu phẩm trên mi tâm sai quận liền chấn động, nhanh chóng thay đổi phương hướng bỏ chạy thục mạng. Sai quận đuổi theo, hắn vung tay, phi kiếm như dao long ra ngoài. Cùng lúc đó sâu trong tinh không xa xôi có một sao băng bay tới, chỉ trong giây lát đã xuất hiện tại khu vực giao chiến, chặn đường Huyết Yêu đang bỏ chạy thục mạng. Ngọc Hư hít sâu một hơi, dường như thấy một tinh cầu chém xuống. Huyết Yêu tránh không thoát, giơ tay chém loạn. Oanh! Đại đao bị phi kiếm như sao băng chém đoạn, lùa đỏ quanh người Huyết Yêu rách nát, nàng bị đánh trọng thương. Một nữ tử có mi tâm kim liên ngũ phẩm xuất hiện. Phi kiếm như sao băng chém xuống, ai ngờ phi kiếm của Sài Quận đổi hướng. Chẳng những không có tổn thương Huyết Yêu, ngược lại chém xuống ngăn cản hào quang người tới. Sài Quận thu kiếm đứng trước mặt Huyết Yêu, dùng ánh mắt lạnh lẽo quan sát Huyết Yêu trước mặt. Một nam tử trung niên mặc trường bào màu lam nhạt xuất hiện trong hư không, tóc cột đuôi ngựa, hoa sen trên mi tâm có ba cánh khác nhau, chính là Thải Điên Tam Phẩm. Trung Ly Khoái cũng từ hướng khác bay tới, Ngọc Hư Miêu Nghị cũng quay về. Huyết Yêu đang sợ hãi bị vây vào giữa, miệng mũi còn chảy máu tươi, hai tay vỡ nát, có thể nhìn thấy xương trắng vỡ vụn, đôi tay run run không ngừng, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Sai quận, vì sao ngăn cản ta? Nam tử trung niên hỏi. Miêu Nghị không còn hỏi cũng biết người này là ai, hiển nhiên chính là Minh Chiếu Sư Thúc Trung Ly Khoái mời đến tiêu diệt Huyết Yêu. Miêu Nghị cũng nhìn thấy tu vi Thải Điên trên mi tâm hắn, nội tâm ngạc nhiên. Sai quận cau mày nhìn chăm chăm Huyết Yêu, Trung Ly Khoái thở dài. Sư Thúc, sư huynh không có ý khác, nàng không phải Huyết Yêu. Miêu Nghị nghe xong nội tâm đột nhiên chấn động, lại dò xét Huyết Yêu. Đúng, tuy không biết diện mạo Huyết Yêu thế nào, nhưng Huyết Yêu sử dụng vũ khí là Uyên Ương Ma Đao, người trước mắt sử dụng đại đao. Huyết Yêu có tu vi kim liên cửu phẩm, người này chỉ là kim liên ngũ phẩm, hoàn toàn không phải cùng một người. Ba người Thiên Hành Cung đều nhìn lên Miêu Nghị. Sai quận nói, Như Hữu Đức, ngươi nhận lầm không? Tuyệt đối không lầm, ta và Trung Ly Khoái từng giao thủ với Huyết Yêu, làm sao có thể lầm? Người ta gặp tại quần anh hội quán, đó là Huyết Yêu thật, khẳng định không phải người này. Miêu Nghị giải thích. Ngọc Hư chân nhân dò xét Huyết Yêu trước mặt cũng lên tiếng. Sợ thấy, người này không phải Huyết Yêu gặp được trong quần anh hội quán, thân thể có khác biệt, không nhìn kỹ khó nhận ra. Miêu Nghị thẹn quá hóa giận, phất tay chỉ vào người giả Huyết Yêu quát. Rốt cục, ngươi là ai? Vì sao thay Huyết Yêu tới tìm cái chết? Huyết Yêu giả nhìn thấy Thải Liên cũng xuất hiện, sắc mặt trắng bệch. Ta không biết ngươi nói Huyết Yêu là người nào, ta chỉ đơn giản tiếp mua bán bình thường, cố chủ bảo ta ăn mặc thế này chặn giết hắn. Miêu Nghị nhìn sang. Không tốt. Lập tức kêu to. Chúng ta mắc lừa, đây là mồi nhử Huyết Yêu ném ra, có ý thăm dò, khẳng định Huyết Yêu đang ở gần quan sát, mọi người đi tìm. Mọi người hiểu rõ, Huyết Yêu quá giả hoạt, không ngờ ném mồi nhử ra ngoài, nếu có bẫy dập sẽ không lộ diện, không có bẫy dập mới xuất hiện. Trong nháy mắt Miêu Nghị hối hận xanh ruột, sớm biết như thế bảo Ngọc Hư liền đấu với Huyết Yêu một lần, có lẽ khi đó sẽ dẫn Huyết Yêu xuất động. Nhưng hắn không dám cầm tính mạng Ngọc Hư đi mạo hiểm, dù sao không ai biết đó là Huyết Yêu thật giả. Vạn nhất thật thì Ngọc Hư sẽ toi mạng. Ngọc Hư không phải đối thủ của Huyết Yêu. Lần này vốn định tính kế Huyết Yêu, không ngờ bị Huyết Yêu tính kế ngược lại. Mọi người bay chung quanh, ngay cả Minh Chiếu cũng không ngoại lệ, nhanh chóng tìm kiếm đống thiên thạch chung quanh. Về phần giả Huyết Yêu, thừa dịp nàng bị trọng thương, Miêu Nghị ra tay đánh lén trực tiếp giết chết, cũng thu sạch đồ trên người làng, chạy đến giết người khác phải có giác ngộ bị giết người. Huyết yêu cẩn thận như vậy, Miêu Nghị cũng không trông cậy tìm được đồ gì trên người giả huyết yêu. Giết xong liền đá thi thể vào trong tinh không. Mọi người căn bản không biết huyết yêu nấp tại đâu, bởi vì chung quanh có không ít thiên thể to lớn. Cuối cùng cả đám không công mà về, Miêu Nghị không thể chấp nhận, chấp tay xin lỗi. Minh Chiếu tiền bối, là vạn bối cản rỡ, làm tiền bối ra tay không? Minh Chiếu cảm thán cũng cảm thấy đáng tiếc. Hắn nói, người đã hết sức, là yêu ma quá giàu hoạt, không thể trách người. Người cũng không nên sơ suất, huyết yêu rất có thể sẽ thừa dịp chúng ta sơ sẩy mà ra tay lần hai, không thể không phòng. Hiện tại người tiếp tục đi đi, chúng ta đi đường vòng mai phục xem huyết yêu còn xuất thủ hay không. Tiền bối mưu tính chu toàn, vạn bối bội phục. Miêu Nghị tâng bốc một câu nhìn chung quanh và nói. Có khả năng huyết yêu e ngại tiền bối không dám ra tay, nhưng ta hoài nghi huyết yêu có khả năng quay về thiên phố, 8/9/10 sẽ về quần anh hội quán. Canh giữ bên ngoài cửa thành thiên phố có khả năng rất lớn sẽ bắt được nàng. Minh Chiếu trầm ngâm. Tuy khả năng bắt nàng tại cửa thành khá lớn, nhưng chúng ta không gánh nổi hậu quả khi động thủ tại cửa thành, xúc phạm thiên điều không phải nói chơi. Miêu Nghị cười nói, đương nhiên chúng ta không tiện ra tay, sẽ có người làm thay chúng ta, văn bối qua một người làm chuyện chuyên vi phạm thiên điều. Khóe miệng Ngọc Hư Chân Nhân giật giật, ẩn ẩn đoán được Miêu Nghị nói là ai. Minh Chiếu hỏi, người phương nào? Thống lĩnh Hạ Hầu Long Thành khu Tây Thiên Phố, chỉ cần huyết yêu còn ở thiên phố, nhất định sẽ bắt được nàng. Không biết huyết yêu có làm ra chuyện vi phạm thiên điều hay không? Miêu Nghị vui vẻ liên hệ với Hạ Hầu Long Thành. Sau khi thương nghị xong, Minh Chiếu mang giải quận quay về, biểu hiện chỉ lừa Trung Ly Khoái tiếp tục hộ tống, hai bên tách ra. Trong thủ phủ thống lĩnh khu Tây, Hạ Hầu Long Thành mặc kim giáp, lưng hùng vai gấu đi tới cửa, trên người toàn mùi rượu, vuốt ve ngực sau đó nhìn chung quanh, hắn kêu một tên lính gác. Người tới. Một gã tiểu tướng chạy tới lĩnh mệnh, hắn gọi một người tới. Thống lĩnh có gì phân phó? Miêu Nghị xuyên qua tinh môn cuối cùng bình an quay về vô tướng tinh, sau đó liên hệ với Minh Chiếu. Cũng chưa thấy huyết yêu xuất hiện, bàn tính thất bại, chỉ có thể hy vọng gửi vào Hạ Hầu Long Thành mà thôi. Sài quận chưa đến, hắn quay về thiên phố, nếu Hạ Hầu Long Thành đắc thủ sẽ giao huyết yêu cho sài quận xử trí. Hạ Hầu Long Thành cũng đáp ứng gia nhập. Mặc dù biết chuyện nằm trong dự liệu, nhưng Miêu Nghị vẫn phục hắn. Cũng chỉ có đồ hỗn trướng như Hạ Hầu Long Thành mới dám tiếp nhận việc này, cũng làm chuyện bậy bạ như thế. Hắn hoàn toàn xem kỷ luật như không, nói hắn khoác da cọp làm xong làm bậy cũng không sai. Miêu Nghị cũng không rõ Hạ Hầu thống lĩnh có bối cảnh gì mà dám to gan như vậy. Pháp luật và kỷ luật thiên đình không có lực ước thúc với hắn. Khấu Vân Lam chỉ có thể cam bái hạ phong. Hắn tìm nhiều cách nghe ngóng bối cảnh nhưng không ai chịu nói. Được biết cao thủ Thải Liên của Thiên Hành Cung đến, trưởng môn chính khí môn Ngọc Linh Chân Nhân được thông báo liền đi ra ngoài nghênh đón. Vào lúc mọi người đi vào chính khí môn, tại tinh thể vô danh cách vị trí huyết yêu tập kích không xa, một nữ tử dáng người thướt tha xuất hiện, mặt như ngón sen, tư sắc bất phàm. Nàng nhìn đôi mắt hoảng sợ nhìn chung quanh, bỗng nhiên bay vào sâu trong tinh không. Nữ tử vô cùng cảnh giác bay thẳng về thiên phố Thiên Nguyên Tinh mới thở ra một hơi. Quần sam đong đưa tiến về phía cổng thành. Nàng phát hiện tình hình cửa thành không đúng, chung quanh có không ít thủ vệ kiểm tra người đi đường. Nàng do dự, vì mục đích an toàn nên lấy tinh linh ra liên hệ, làm xong mới khôi phục tinh thần đi về phía cửa thành, cũng không có vẻ ngoài như chim sợ cành cong. Nữ tử bị vài tên thiên tướng cản lại, một gã tiểu tướng hỏi rõ nàng tên gì, sau khi đi qua nàng, cái mũi không ngừng ngửi mùi của nàng. Nữ tử quay đầu nhìn hắn đột nhiên phát hiện không đúng, chỉ thấy chung quanh có vài cây thương chĩa vào người nàng. Các ngươi làm gì? Nữ tử cả kinh, vô ý thức muốn phản kháng nhưng bị đám thiên binh thương tướng vây quanh tầng tầng đau thương, có thể đâm chết ngay lập tức. Cuối cùng nữ tử cắn răng nhịn xuống, hậu quả khi động thủ tại nơi này rất lớn, kinh động cao thủ trong nội thành càng khó chạy thoát. Hơn nữa thi pháp sẽ mang lại phiền toái cho nàng, bởi vì trên người của nàng bộc phát ra huyết sát khí. Là nữ nhân này, chẳng những trên người có mùi máu tươi, còn có huyết sát khí. Đúng vậy, chính là người. Tiểu tướng cười lạnh, hắn lấy ra một khốn tiên trắc trói nữ tử lại. Mùi máu tươi, huyết sát khí. Nữ tử kinh hãi, lần này rõ ràng là nhắm vào nàng. Đúng vậy, nàng không phải người khác, chính là huyết yêu khôi phục tướng mạo sẵn có. Quả nhiên Biêu Nghị đã bố trí bẫy dập đợi nàng, thậm chí cao thủ thải điên xuất động. Nàng hiểu Biêu Nghị kiên quyết muốn đưa nàng vào chỗ chết. Minh Chiếu xuất hiện làm nàng run rẩy. Làm sao dám đuổi giết hắn, phải trốn một thời gian rất lâu mới dám lộ diện. Vốn tưởng rằng quay về thiên phố sẽ an toàn, ai ngờ nơi này có người ôm cây đợi thỏ, cũng không cần nghĩ liền biết là chuyện tốt của Biêu Nghị. Nàng nghĩ mãi không rõ vì cái gì người thiên đình lại giúp Biêu Nghị bắt nàng. Nhìn thấy khốn tiên trắc trên người, huyết yêu cắn răng, nàng muốn liều mạng xông ra ngoài, lại nghĩ mình liên hệ với Hoàng Phủ Quân Nhu cho nên mới nhịn xuống. Tiểu tướng nâng cằm nhìn mặt nàng cười hăng hắc nói, gương mặt cũng xinh đẹp đấy. Hắn quay đầu lên nhìn lầu và hô to, đại nhân đã bắt được người. Trên đầu tại cửa thành, Hạ Hầu Long Thành cầm bầu rượu đi xuống dưới cũng cười lạnh nhìn nàng. Huyết yêu nhìn chăm chăm và Hạ Hầu Long Thành đi tới. Trên người Hạ Hầu Long Thành mặc kim giáp rất tốt, còn mang theo hổ phách màu vàng. Hai bên cổ áo có 5 tiết, chứng minh hắn là tiểu tướng, lãnh 5 tiết. Hạ Hầu Long Thành giơ bàn tay như chân gấu nâng cằm huyết yêu. Hắn cũng xem xét một chen, chật chật vài tiếng nói. Bộ dáng rất đẹp, đáng tiếc ngươi là huyết yêu. Bị nam nhân vuốt ve gương mặt trước nhiều người, huyết yêu vừa thẹn vừa giận, tức giận quát. Ta phạm lỗi gì, vì sao bắt ta? Bà. Hạ Hồng Long Thành tát nàng một cái trực tiếp đánh đến huyết yêu rớm máu. Vẫn chưa xong, ngay sau đó hắn đánh một quyền vào bụng huyết yêu, lại đạp một cước nàng xuống đất, lúc này không thèm quan tâm vỗ tay vài cái lạnh nhạt. Dám vô lễ với bổn thống lĩnh, không nên đánh chết. Vừa nói ra lời này không khác gì bảo thủ hạ động thủ. Cả đám thiên binh thiên tướng lao tới liên tục quyền đấm cước đá, không hổ là thủ hạ của Hạ Hầu Long Thành. Trong nội thành, có người hiếu kỳ tiến ra xem tình hình. Một đám nam nhân đánh nữ nhân như lang như hổ thực sự là có người không nhịn được. Hạ Hầu Long Thành lại nói, dám phản kháng, lưu lại một hơi, không nên đánh chết. Lời này kích động đám thiên binh thiên tướng, sống đao, thương côn nện vào người huyết yêu trên mặt đất. Có người thừa cơ hạ động thủ đánh nát gân tay gân chân huyết yêu, còn ác hơn trực tiếp đoạn kinh mạch của nàng, thậm chí phế pháp nguyên. À! Huyết yêu thống khổ kêu lên thảm thiết, nàng bị người đánh không kêu nổi. Không có biện pháp, Miêu Nghị nói huyết yêu rất nguy hiểm, bảo hắn ngàn vạn lần đừng cho huyết yêu bỏ trốn, nếu như thuận tiện có thể giết nàng. Trực tiếp giết chết không có cớ tốt, Hạ Hầu Long Thành cũng không dễ xử lý. Hắn có thể xem như kỷ luật như không, nhưng không thể giết người lung tung trước mặt mọi người. Hắn có thể chém giết sau lưng, nhưng đó là lúc không có người khác. Dù sao người ta cũng không chống lại thiên binh thiên tướng. Sau khi bị đánh gần chết, huyết yêu nằm trên mặt đất nôn ra máu tươi, toàn thân tàn tật, tóc tai bị kéo đứt, nàng nhìn Hạ Hầu Long Thành. Huyết yêu thở hổn hển lạnh lùng. Ta phạm lỗi gì? Vì sao bắt ta? Hạ Hầu Long Thành cười nhạt. Còn dám mạnh miệng, bổn thống lĩnh hoài nghi ngươi quan hệ với việc trên linh đảo vô tướng tinh bị cướp. Kiểm tra cho ta. Rất nhanh vòng tay chữ vật trên người huyết yêu bị lấy xuống. Hạ Hầu Long Thành xem đồ vật bên trong vội ho một tiếng. Bên trong có không ít tài vật. Uyên Ương Đao bị Hạ Hầu Long Thành tìm ra, xách lên xem xét cười nói. Xem ra, ngươi mới là huyết yêu thật. Hắn nói, trước kia cho rằng bắt sai, bổn thống lĩnh sẽ không bỏ qua kẻ xấu, cũng không oan uổng người tốt. Thả đám người kia đi đi. Vâng. Tiểu tướng chắp tay lĩnh mệnh, phất áo ý bảo thủ hạ thả người đi. Không có biện pháp, Hạ Hầu thống lĩnh làm việc hiệu suất cực cao. Hắn bảo thủ hạ, phàm là người có mùi máu tươi trên người cứ bắt lại, sau đó từ từ thẩm vấn. Muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Huyết yêu kêu lớn, sớm biết như thế nàng hận bản thân mình không giết ra ngoài, nếu không sẽ không rơi vào kết cục như thế. Nàng biết rõ sau khi giết ra khỏi đây, hậu quả không do nàng có thể gánh chịu, nhưng chưa chắc cao thủ bên trong thiên phố đã đuổi kịp nàng. 3. Hạ Hầu Long Thành bạt tai nàng cái nữa, quay người quát. Mang đi. Mấy tên thiên binh thiên tướng lập tức kéo Huyết Yêu đi sát theo phía sau, nàng chắc chắn phải chết. Nếu Miêu Nghị và người Thiên Hành Cung nhìn thấy, sẽ xấu hổ muốn chết. Mưu đồ bí mật, thậm chí cả cao thủ Thải Điên xuất động nhưng còn kém hơn Hạ Hầu thống lĩnh tự thân xuất mã. Người ta không cần tốn sức đã bắt được Huyết Yêu giày vò Thiên Hành Cung bao nhiêu năm qua. Cao thủ Kim Liên cửu phẩm nha, Hạ Hầu thống lĩnh tùy tiện bảo thủ hạ đánh vài cái là xong việc. Hạ Hồng Long Thành đi nhanh về phía trước, trong tay cầm tinh linh báo tin. Vô tướng tinh, chính khí môn, trưởng môn Ngọc Đinh chân nhân đang mở tiệc chiêu đãi Minh Chiếu, tự mình tiếp khách, cũng không ngại thân phận. Không nói tu vi Minh Chiếu, thực lực và địa vị chính khí môn không xứng sách giày cho Thiên Hành Cung, có thể có quan hệ với Thiên Hành Cung, đó là Thiên Hành Cung cho chính khí môn mặt mũi. Trong đại điện chủ khách hòa hợp, Miêu Nghị cầm tinh linh có động tĩnh ra xem xét. 3. Miêu Nghị vô án nói. Minh Chiếu tiền bối, quả nhân Huyết Yêu quay về thiên phố đã bị xa lưới và bắt. Hả? Minh Chiếu nghe xong mừng rỡ. Tại hỗn loạn chi địa không biết có bao nhiêu đệ tử Thiên Hành Cung chết trong tay Huyết Yêu. Nếu không vì thế, hắn không ngại đường xá xa xôi tới đây chém giết Huyết Yêu. Trung Ly khoái trầm giọng. Ngư Hữu Đức, người cũng nhìn thấy huyết độn của Huyết Yêu, không nên cho nàng chạy. Huyết độn của nàng không lợi hại bằng Hạ Hầu thống lĩnh không nói đạo lý. Pháp nguyên của nàng đã bị Hạ Hầu Long Thành phế bỏ. Miêu Nghị ngửa mặt lên trời cười to, cục diện diệt trừ hầu hạ Huyết Yêu. Tốt, yêu ma này đã đền tội, rốt cục có thể an ủi các đệ tử Thiên Hành Cung vẫn lạc trong tay nàng, cũng không uổng công ta chạy đến một chuyến. Minh Chiếu vô án cười to, cao hứng nâng chén rượu cảm tạ chính khí môn hỗ trợ. Nhưng đám người bọn họ cao hứng quá sớm. Tại cửa thiên phố, một chiếc kiệu cản đường, Hoàng Phủ Quân Nhu đứng bên chiếc kiệu nhìn Hạ Hầu Long Thành, nhìn Huyết Yêu bị đánh thành chó chết, có thể nói tức giận toàn thân run rẩy, chỉ vào mặt Hạ Hầu Long Thành tức giận nói. Rốt cuộc nàng phạm tội gì mà Hạ Hầu thống lĩnh lại vận dụng cực hình như thế? Hạ Hầu Long Thành lúng túng. Bồn thống lĩnh nhận được tin tức báo nữ tử này có liên quan tới việc linh đảo trên vô tướng tình bị cướp. Huyết Yêu bi phẫn. Thiếu đông giả, ta oan uổng. Mặc kệ oan uổng hay không, nơi này không phải nơi nói chuyện. Hoàng Phủ Quân Nhu cũng biết Hạ Hầu Long Thành không thể thả người trước mặt nhiều người. Cho dù Hạ Hầu Long Thành không giảng đạo lý nhưng đất định phải tuân thủ quy tắc trò chơi. Hắn bắt người cũng cần tìm cớ, nếu không sẽ gây huyên náo đến mức Hạ Hầu Long Thành không xuống đài được. Hoàng Phủ Quan Nhu quay đầu tiến vào trong kiệu, kiệu phu nâng kiệu rời đi. Hạ Hầu Long Thành mang theo phạm nhân bay lên cao, trực tiếp bay vào thống lĩnh phủ thành Tây, chờ Hoàng Phủ Quan Nhu đến. Tại thiên phố, Hoàng Phủ Quan Nhu không có tư cách bay tới lui, chỉ có thể đi bộ đến khu thống lĩnh khu Tây. Chiếc kiệu tới chậm, Hạ Hầu Long Thành cúi người khom lưng đến nhanh đón. Hoàng Phủ Quân Nhu lườm hắn sau đó đi vào trong phủ. Huyết Yêu đang nằm thê thảm trên mặt đất. Hoàng Phủ Quân Nhu nhanh chóng kiểm tra thương thế cho nàng. Hạ Hầu Long Thành cười khan. Hoàng Phủ, nàng đã bằng hữu của ngươi. Bỗng nhiên Hoàng Phủ Quân Nhu quay đầu lại nghiến răng nghiến lợi nói. Nàng có thủ án gì với ngươi? Tại sao ngươi hạ độc thủ như thế? Thậm chí còn hủy cả pháp nguyên của nàng. Phế bỏ pháp nguyên của tu sĩ có nghĩa gì? Ý nghĩa tu vi cả đời bị hủy, có thể nói sống không bằng chết, còn khủng khiếp hơn chết nàng. Là... Hạ hầu thống lĩnh chột dạ đột nhiên vẻ mặt đầy chính khí nói. Có người báo nàng là một trong các hung phạm ở linh đảo bị cướp trong vô tướng tình. Ta chỉ muốn kiểm tra một chút. Ai ngờ nàng nói năng lỗ mãng với bổn thống lĩnh. Đột nhiên Hoàng Phủ Quân Nhu đứng lên tức giận nói. Hạ hầu Long Thành, chúng ta biết nhau từ nhỏ đến lớn. Ta hiểu rõ ngươi là người thế nào, cũng không phải kẻ tốt lành gì, đừng giả vờ với ta. Hạ hầu Long Thành gãi đầu cười làm lành. Cái gì chứ, nếu là bằng hữu của ngươi thì thôi, ta cũng không truy cứu, thả cho nàng một con ngựa, ngươi mang người đi đi. Hoàng Phủ Quân Nhu không chịu bỏ qua quát. Nói, là ai sai xử ngươi làm như vậy? Hạ hầu Long Thành nhìn chung quanh, hàm hồ nói. Không có người sai xử, chỉ nhận được tin báo nói làng là hung phạm cướp linh đảo vô tướng tinh mà thôi. Huyết Yêu yếu ớt. Thiếu Đông gia, không cần nói cũng biết là ai, trừ tên Như Hữu Đức còn ai khác chứ? Thực sự là Ngư Hữu Đức sai xử. Hoàng Phủ Quân Nhu cũng hỏi, nàng đã hoài nghi, Ngư Hữu Đức làm sao có thể chỉ huy con hàng này chứ? Hạ hầu Long Thành khinh thường. Chỉ bằng hắn cũng xứng sai xử ta. Hoàng Phủ Quân Nhu lại hỏi, có phải hắn sai xử ngươi hay không? Hạ hầu Long Thành kiên quyết phủ nhận. Không phải. Hoàng Phủ Quân Nhu không chịu buông tha nói. Hạ hầu Long Thành, Ngư Hữu Đức cho ngươi chỗ tốt gì mà ngươi giúp hắn? Hạ hầu Long Thành lắc đầu. Hoàng Phủ, thực không phải hắn, không tin ngươi cứ gọi hắn đến đối chất. Đánh chết hắn cũng không thừa nhận, bằng không lão bà chạy về phía Khấu Vân Lam thì thảm. Hoàng Phủ Quân Nhu hận nghiến răng, không biết Miêu Nghị rót mật ngọt gì cho con hàng này. Không ngờ hắn không khai Miêu Nghị ra, lại còn cứng miệng không nói, cho dù nàng có hỏi, cũng không bán đứng Miêu Nghị. Nàng lần đầu tiên thấy Hạ Hầu Long Thành làm như vậy. Không có chỗ phát tiết, Hoàng Phủ Quân Nhu vịn Huyết Yêu đi. Huyết Yêu nói, Thiếu Đông gia, đồ vật ta bị hắn tịch thu. Hoàng Phủ Quân Nhu dừng bước, quay đầu nhìn về phía Hạ Hầu Long Thành. Hạ Hầu Long Thành cam đoan, ta không động vào đồ vật bên trong. Hoàng Phủ Quân Nhu đoạt lấy, vịn Huyết Yêu ra khỏi viện. Sau khi đưa vào trong kiệu mình, hai người cùng ngồi bên trong. Kiệu phu khởi kiệu rời đi, Hạ Hầu Long Thành đi theo bên cỗ kiệu vui vẻ nói, Hoàng Phủ, ta tiễn người. Cút! Trong kiệu đuổi khách. Hạ Hầu Long Thành dừng bước tại chỗ, hắn vò đầu không dứt, quay đầu lại sắc mặt âm trầm. Hắn lấy Tinh Ninh liên lạc với Miêu Nghị rồi quay về. Quần Anh hội quán. Chiếc kiệu đi vào trong nội viện. Hoàng Phủ Quân Nhu vịn Huyết Yêu ra ngoài và an trí trong phòng ngủ sạch sẽ. Ngồi trên giường, Huyết Yêu chật vật thê thảm không chịu nổi. Hoàng Phủ Quân Nhu thở dài. Huyết Yêu, việc này đều tại ta. Nếu không phải ta gọi người tới, ngươi cũng sẽ không có bộ dáng hôm nay. Pháp nguyên của người... Nàng không đành lòng nói nữa. Huyết Yêu cười thảm nói. Thiếu Đông gia lo ngại. Trong mắt người khác ta tu luyện công pháp tà pháp, nhưng không biết bổn nguyên huyết ma đại pháp chính là máu huyết. Có máu sẽ sinh, người khác hủy pháp nguyên không thể khôi phục. Với ta mà nói đây không việc khó gì. Thật. Hoàng Phủ Quân Nhu nghe vậy vui vẻ, có chút không tin. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 217 của bộ truyện Thiên Đế Sợ Vợ. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.